Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 334, mở ra quỷ quan, chương 334 Kiều Việt sinh cường hãn đến đã qua với thái quá, trừ bỏ bởi vì nó ở sinh khi từng hưởng thụ nhân gian hương khói ở ngoài, thả nó sau khi chết lệ quỷ sống lại, tàn sát toàn bộ 10 dặm sườn núi người. Những người này sau khi chết toàn hóa thành ma cọp vồ, trở thành nó thành kính tín đồ, đồng thời nó còn người mang cộng sinh đại hung chi vật. Càng là như hổ thêm cánh, lúc này đem nó quỷ đao chóc, có thể ngắn ngủi suy yếu một bộ phận nó lệ quỷ chi lực, quan trọng nhất. Triệu Phúc Sinh là muốn mượn Kiều Việt sinh quỷ đao dùng một chút. Lấy đạt thành nàng đã sớm kế hoạch tốt mục đích. Khoái Mãn Chu vốn dĩ thấy mạnh bà bị nhục, tính toán ra tay ngăn trở Kiều Việt Sinh, nhưng nàng nghe được Triệu Phúc Sinh phân phó trong nháy mắt kia, liền lập tức sửa đổi mục tiêu. Tiểu nha đầu thân thể lập tức đằng không bay lên, thân thể không tiếng động bạo liệt, hóa thành đầy trời huyết châu vẩy ra mở ra. Lẫn nhau chi gian lại có quỷ tuyến tương hệ, hình thành một chương đủ để phô thiên cái mà thiên la địa võng, bay nhanh đem kia đem Kiều Việt sinh tương ứng hung đao bao ở trong đó. Một màn này xem đến Tô Lang lá gan muốn nứt ra, hắn cũng là ngự quỷ già, trong lòng biết ngự quỷ người phải làm đến này hết thảy là cỡ nào không thể tưởng tượng. Thả khoái Mãn Chu hóa quỷ khoảnh khắc, căn bản không giống như là một cái ngự quỷ người, càng như là một cái vẫn tồn tại quỷ vật. Thả từ nàng phát ra sát khí đáng sợ trình độ xem, so với quỷ gánh hát cấp Tô Lang mang đến uy hiếp càng sâu. Chỉ dựa vào hơi thở liền làm hắn trên người sở ngự sử lệ quỷ sợ tới mức né xa ba thước. Hắn nguyên bản còn đối Triệu Phúc Sinh thân phận bán tín bán nghi, lúc này lại một chút nghi hoặc cũng đã không có, chỉ dựa vào Khoái Mãn Chu thực lực liền đã là lớn nhất chứng minh. Mấu chốt nhất, Triệu Phúc Sinh thế nhưng có thể tùy ý điều chỉ động như vậy một cái ngự sử phi phàm đại quỷ đáng sợ nhân vật. Tô Lang kinh sợ, ngay cả một bên Trương Hùng Ngũ đều vẻ mặt nghiêm lại, hắn hai chân kẹp chặt, bàn tay dùng sức chống ở đầu gối đầu, cả người lập tức thành thật rất nhiều. Khoái Mãn Chu biến thành quỷ võng đem hung đao cuốn lấy, ngay sau đó huyết võng đem quỷ đao cùng Kiều Việt sinh chi gian liên lụy thanh khí tua nhỏ. Nàng một khi đắc thủ, thân hình liền nhanh chóng rơi xuống, nhưng nàng lạc đến giữa không trung liền gặp quỷ lưỡi dao thân huyết quang lăn lộn, một sợi nếu ẩn tựa vô thanh khí hóa thành mây mù đem huyết võng không tiếng động thiết nứt. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều mây mù ở Khoái Mãn Chu thân thể phía dưới xuất hiện, hình thành đám mây đem tiểu hài tử liên quan hung đao nâng lên ở giữa không trung. Đúng lúc vào lúc này, sân khấu kịch thượng quỷ diễn bắt đầu, thùng thùng long đông keng, quỷ gánh hát thổi đạn kéo tất cả vang lên. Nghe được quỷ tiếng nhạc, người tức khắc ngồi nghiêm chỉnh, lệ quỷ càng là vô pháp cự tuyệt quỷ diễn. Cho hay một bắt đầu, người xem lập tức quy vị lưu ra từ đường nội. Nếu ẩn tựa vô huyết tinh khí xuất hiện, từ đường nội vốn dĩ kín người hết chỗ, nhưng nhân Kiều Việt sinh xuất hiện, một bộ phận người đã quỳ rạp xuống đất, từ đường trong ngoài bãi mãn bàn ghế lúc này đã không hơn phân nửa. Theo quỷ diễn một khai, không biết khi nào một tôn vô đầu quỷ thi ngồi xuống ngoại đình trên bàn. Tiếp theo hắc khí cuồn cuộn gian, quỷ in nhanh chóng nội di, chớp mắt công phu liền đã muốn tới gần thủ vị. Kiều Việt sinh một tới gần, lực lượng thực mau phản chế quỷ gánh hát, chỉ thấy sân khấu kịch thượng gõ đến rung trời vang, quỷ diễn lập tức một ngăn, gánh hát thổi kèn xô na quỷ động tác cương ở giữa không trung. Liễu Xuân Tuyền mặt từ hoàng truyền bạch, từ bạch chuyển hướng một loại không bình thường, tựa giấy giống nhau khuynh hướng cảm xúc, Tiếp theo quỷ gánh hát người chậm rãi quỳ xuống, một khi quỷ gánh hát quỳ xuống, liền sẽ trở thành kiều Việt sinh cấm luyến, biến thành nó ma cọp vồ. Cung nó sử dụng, quỷ gánh hát tuyệt đối đã đạt tới họa cấp phía trên tiêu chuẩn. Không nên một cái đối mặt đều không thể ngăn trở. Triệu Phúc sinh tâm niệm vừa truyền, liền minh bạch nguyên do, gánh hát đã chuẩn bị thỏa đáng. Lại duy độc khuyết thiếu một cái người tâm phúc đương ra hoa đán nhóm, nàng không chút do dự khởi động phong thần bảng, triệu hoán dạ du thần. Phong thần bảng nhắc nhở vang lên, hay không tiêu hao 500 công đức giá trị, triệu hoán dạ du thần. Là, lúc này cũng không phải là tiết kiệm công đức giá trị thời điểm, nàng ý niệm vừa truyền. Quỷ xe bị triệu hồi ra hiện, Trương Hùng ngũ lưu hóa thành ánh mắt rơi xuống đến quỷ xe phía trên. Đồng tử cấp xúc, sợ tới mức đặng hai hạ chân, vội vàng hướng Tô Lang tới gần, nhưng bởi vì sự ra đột nhiên, thả hai người quá mức khủng hoảng, cực lực duỗi chân hạ cũng chỉ là dịch hạ vị trí, cũng không có né tránh ra quá xa khoảng cách. Quỷ xe xuất hiện ở sân khấu kịch hạ, cũng không có lại khởi động giết người pháp tác. Theo quỷ xe vừa hiện, kiều Việt sinh tới gần, lực lượng ngắn ngủi cứng lại, cửa xe mở ra. Liên tiếp đi xuống mấy vị thước tha thiếu nữ, này đó bọn nữ tử mới vừa đứng định, liền quỷ ảnh chợt lóe. Đãi mọi người lại tập trung nhìn vào khi, chúng nó đã mặc thỏa đáng trang phục, đứng ở sân khấu kịch phía trên, quỷ gánh hát rốt cuộc bị khâu hoàn chỉnh. Lảnh lót hí khang một lần nữa vang lên, Liễu Xuân Tuyền, quỷ gánh hát người sắc mặt lần nữa sống lại, thùng thùng keng, khua chiêng gõ mõ thanh âm cùng với nữ khang, ê ê a a, sướng. Kiều Việt sinh tức khắc lâm vào quỷ gánh hát mê trận chung, lệ quỷ làm như quên đi giết người. Ngồi ngay ngắn với một chương trước bàn, làm nghiêm túc lắng nghe trạng. Kiều Việt sinh bị quỷ gánh hát ngắn ngủi kiềm chế, giữa không trung nâng huyết phóng hương khói biến thành mây mù liền tùy theo cứng lại, mây mù nổi. Huyết võng sát khí đại tác phẩm, phá tan hương khói quản thúc, lôi cuốn huyết đao nhanh chóng rơi xuống đất, một lần nữa biến ảo vì một cái gương mặt tái nhợt tiểu nha đầu. Ôm trường đao, loạn choạng, đặng đặng, lui ra phía sau vài bước, mới đứng vững gót chân, khoái mãn chu này một nhận lại đao. Nhìn như thuận lợi, kỳ thật mạo hiểm phi phàm, nàng vừa được tay đao, liền thân ảnh nhoáng lên, đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, này trong nháy mắt công phu dị biến tái sinh. Triệu Phúc Sinh tuy nói thả ra Liễu Hồng Hồng chờ quỷ sử quỷ gánh hát khâu hoàn chỉnh, nhưng rốt cuộc gánh hát cùng Kiều Việt sinh chi gian phẩm giai hồng câu kém cực đại. Lúc này chỉ là bằng vào gánh hát thiên nhiên pháp tắc tạm thời kiềm chế Kiều Việt sinh mà thôi. Loại này kiềm chế cũng không thể lâu dài, bất quá có thể tại đây ngắn ngủi kiềm chế trung đạt thành mục đích. Triệu Phúc Sinh đã cảm thấy mỹ mãn, giữa không trung giã miếu lại lần nữa xuất hiện. Lư hương xuất hiện ở miếu trước. Từ đường nội đại đình tịch bàn trung xuất hiện vô đầu quỷ ảnh không biết khi nào đã biến mất, mùi máu tươi nhi đạm đi, thay thế chính là nếu ẩn tựa vô hương khói hơi thở, giã miếu ở giữa. Điện thờ xuất hiện, lệ quỷ bóng dáng ngồi ngay ngắn này thượng, khoa tay múa chân tư thế gánh hát đương ra hoa đán tay. Hướng lên trên nhất cử, liền cương ở giữa không trung. Số điểm mang huyết bùn lầy trạng vết bẩn ở tân vào bàn Liễu Hồng Hồng. Chờ quỷ án trên mặt xuất hiện, bén nhọn hí khang đột nhiên im bặt, bố trí tốt sân khấu kịch đột nhiên dị biến, giã miếu miếu đỉnh đem đỏ thẫm tơ lụa thay thế, miếu nội đứng sừng sững điện thờ. Này thượng cung phụng tượng đất còn không có hoàn toàn hiện hình, Lư Hương liền đã dẫn đầu xuất hiện. Lò nội xuất hiện tam trụ thanh hương, hương khói đã bậc lửa, tử vong bóng ma tới gần. Tô Lang thậm chí khống chế không được bắt đầu run rẩy, tiện đà quỳ xuống, đại nhân, hắn hoảng sợ đến thanh âm đều thay đổi hình. Này, đây là, Tô Lang nói còn chưa dứt lời, biểu tình liền đã dại ra, hắn ánh mắt mất đi tiêu cự. Cả người lâm vào quỷ mộng bên trong, ở hắn phía sau trong đó một vị lệnh sử đã quỳ xuống. Hắn lâm vào mộng đẹp bên trong, trong bất chi bất giác đầu biến mất, vô đầu xác chết, phanh thanh rơi xuống đất, cùng thời gian. Tịch bữa tiệc hảo những người này liên tiếp mất đi đầu, vô đầu thi thể như bị cắt đứt gốc giả. Tứ tung ngang dọc rơi trên mặt đất, Lưu Nghĩa chân bàn tay hóa kim. Bắt lấy quỷ quan thạch cái, mãnh tiếng quát trung tướng kia trọng đạt ít nhất mấy trăm cân trở lên dày nặng thạch quan cái một. Phen bóc khởi, cự thạch rơi xuống đất phát ra chấn vang. Quỷ quan nội một khắc cổ cực kỳ đáng sợ quỷ sát khí tỏa khắp khai, vốn dĩ lâm vào quỷ mộng. Mặt lộ vẻ quái dị tươi cười Tô Lang đột nhiên bừng tỉnh, hắn phát hiện chính mình quỳ gối mặt đất. Hướng sân khấu kịch, bốn phía quanh quẩn huyết quang, sân khấu kịch biến thành quỷ miếu, mà Lưu Nghĩa chân trên người cõng hắc quan rơi xuống đất, hôm nay tiến đến tham gia tiệc mừng thọ. Một bộ phận bá tánh không biết khi nào tử vong, đầu ly kỳ biến mất, ở quỷ quan mở ra trong nháy mắt kia. Cách vách trên bàn một khối vô đầu thi thể khiến cho Triệu Phúc Sinh chú ý, người này lúc ban đầu như người thường giống nhau ngồi ở bên cạnh bàn, phảng phất trong lòng không có vật ngoài chuẩn bị nghe diễn. Nhưng Kiều Việt Sinh xuất hiện khoảnh khắc, một bộ phận người bị kéo vào quỷ mộng. Mơ màng hồ đồ mất đi tánh mạng, người nam nhân này cũng trong bất chi bất giác mất đi đầu, nhưng hắn cũng không có giống những người khác giống nhau ngã xuống đất, mà là thẳng tắp ngồi xuống trên ghế, thẳng đến quỷ quan vạch trần. Kia vô đầu thi thể thế nhưng bỗng chốc đứng lên, vô đầu quỷ. Triệu Phúc Sinh hô nhỏ một tiếng, vô đầu quỷ vừa đứng lên. Giã miếu hiện hình tốc độ lập tức cứng lại, nó như là cảm ứng được quỷ quan tồn tại. Chậm rãi hướng quỷ quan đi tới, tình huống như vậy đã ra ngoài Triệu Phúc Sinh dự kiến, nàng vốn tưởng rằng vô đầu quỷ ở Lưu Nghĩa chân trên tay. 40 năm trước Lưu Thị Từ Đường liền không nên vào lúc này nháo quỷ, lúc này vừa thấy vô đầu quỷ hiện. Cả người đứng thẳng bất động tại chỗ. Nàng theo bản năng hướng quỷ quan nhìn lại. Quan nội lại cũng bày một khối vô đầu quỷ thi, hai cái vô đầu quỷ. Triệu Phúc Sinh trong lòng trầm xuống, sai lầm dự đánh giá vô cùng có khả năng sẽ mang đến không thể đo lường đáng sợ hậu quả, cũng may nàng còn có 10.904 công đức giá trị. Một khi tình huống mất khống chế, nàng sẽ ngừng dự tính ban đầu. Lập tức đem trong đó một quỷ phong thần, lại đem một khác quỷ dẫn đi, Lưu Nghĩa chân cũng cả người cơ bắp căng chặt. Hắn song quyền nắm chặt, nhìn kia vô đầu quỷ thi đến gần, lệ quỷ cũng không có nhân Kiều Việt Sinh xuất hiện. Cùng với chấn ma tư năm người như lâm đại địch biểu hiện mà tạm dừng, nó đi đến Lưu Nghĩa chân trước. Mặt, quỷ ảnh lập tức phai nhạt rất nhiều. Hóa thành một đạo bóng ma hướng quan tài bao trùm mà đi, cùng lúc đó, quỷ quan nội vô đầu quỷ khu cũng động, hai cụ quỷ ảnh lẫn nhau giao điệp. Hình thành cùng cái lệ quỷ, một cổ đáng sợ quỷ tức từ quan trung truyền đến, nhị quỷ hợp nhất lúc sau. Làm như xác chết khâu hoàn chỉnh, vô đầu quỷ phẩm giai tiêu thăng, quỷ quan vô pháp lại hoàn toàn vây khốn nó. Phanh phanh phanh phanh, đạn đâm cái không ngừng, quan nội quỷ thi hai chân đè nặng quan đế. Vô đầu nửa người trên lại cứng còng lấy thong thả động tác ngồi dậy, nó mỗi khởi một chút. Sân khấu kịch bắt đầu hỏng mất, quỷ sân khấu kịch ven vỡ vụn. Kiều Việt Sinh hiện ra điện thờ bị phá hủy, tam trụ thiêu đốt thanh hương, phụt, tắt. Một cổ đen nhánh quỷ yên từ từ dâng lên. Đem thanh khí tách ra, lạch cạch, Kiều Việt Sinh tượng đất mặt ngoài, xuất hiện chia năm xẻ bảy vết dạn. Hai cái đáng sợ vô đầu quỷ lẫn nhau rằng co, hai bên so đấu lặng yên không một tiếng động, rồi lại mang theo cực đại lực sát thương, quỷ giống thân thể mặt ngoài che kín vết rạn, phảng phất sắp tổn hại. Nhưng vào lúc này, đỏ thắm quỷ huyết từ vết rách bên trong trào ra, thực mau chữa trị này đó hoa văn. Sân khấu kịch phía trên, không biết khi nào xuất hiện đại lượng ma cọp vô bóng dáng, ma cọp vô đàn quỳ gối tượng đất trước mặt. Tín đồ xuất hiện đại đại gia tăng rồi kiều Việt sinh thực lực, nó là chịu quá đứng đắn hương khói. Quỷ thần, tát đoạn hương trọng tục, lệ quỷ hiển lộ chân thân. Kia quỷ quan trung vừa mới ngồi dậy một khắc, cụ vô đầu quỷ thì lại đã chịu kiều Việt sinh phản phệ. Thế nhưng ẩn ẩn có phải bị một lần nữa áp chế nằm hồi quan nội tư thế? Không thể làm nó nằm trở về. Triệu Phúc sinh tâm niệm vừa động, quay đầu kêu Lưu Nghĩa Chân. Nghĩa Chân, người đem nó phía sau lưng chống đỡ, làm nó đỉnh đỉnh đầu. Nàng lúc ban đầu phỏng đoán là đúng, quỷ quan nội vô đầu quỷ phẩm giai ít nhất đạt tới kiếp cấp trở lên. Bởi vậy mới có thể cùng lúc trước sau khi chết hóa quỷ lưu hóa thành lẫn nhau rằng co. Cuối cùng đạt thành cân bằng, cùng lâm vào ngủ say trạng thái. Lúc này vô đầu quỷ xác thật có thể áp chế kiều Việt sinh, nhưng nó đã chịu quỷ quan quản thúc. Thả tuy đi lợi ích cùng kiều Việt sinh tương đồng phẩm giai, nhưng ảnh hưởng quỷ vực lại có cao thấp chi phân. Kiều Việt sinh là quỷ thần, mà vô đầu quỷ tác chưa chịu xá phong, không hưởng thụ hương khói, chỉ là bằng vào nó trời sinh khắc chế lệ quỷ lực lượng, tạm thời ngăn trở kiều Việt sinh đại khai sát giới, đem lưu hóa thành tiệc mừng thọ biến thành tử địa. Bất quá loại này ngăn cản chỉ là tạm thời, đạt tới kiếp cấp quỷ thần kiều Việt sinh trước sau càng tốt hơn. Một khi nó toàn diện áp chế quỷ quan nội vô đầu quỷ, đó là nó buông tay đối phó mọi người. Quỷ là lúc, Triệu Phúc sinh tiếng nói vừa dứt, Lưu Nghĩa Chân thậm chí không kịp nghĩ nhiều, liền cánh tay hóa kim, một phen chống được vô đầu quỷ phía sau lưng tâm. Hắn thân thể hóa kim lúc sau có thể trực tiếp xúc lệ quỷ, nhưng lúc này trường cánh tay chỗ áp lực trọng du vạn cân, phảng phất có một tòa thái sơn sắp lật úp, ép với lên Lưu Nghĩa Chân cánh tay kim mang tấc tấc vỡ vụn, kim sắc máu từ cái khe trung chảy ra. Không ngừng chữa trị hắn bị hao tổn cánh tay, nhưng Lưu Nghĩa Chân chữa trị tốc độ xa không kịp vô đầu quỷ hạ nằm tốc độ, không được, hắn tật quát một tiếng. Vô đầu quỷ đã chịu kiều Việt sinh áp chế, thẳng đi xuống nằm. Lưu Nghĩa Chân một tay ngăn không được vô đầu quỷ hạ nằm chi thế, đơn giản thả người nhảy vào quan trung, ngồi vào vô đầu quỷ thân thể sau, về sau bối chống lại lệ quỷ phía sau lưng. Thân thể hắn lúc này đã toàn bộ hóa kim, giống như một tôn tượng đồng, tạm thời ngừng vô đầu quỷ hạ nằm chi thế. Mạnh bà, Mãn Chu, các ngươi hỗ trợ Nghĩa Chân giúp một tay. Triệu Phúc sinh lại lần nữa hét lớn, nói chuyện khi nàng chính mình cũng không dừng lại. Một cái bước xa tiến lên, tức khắc công phu hai tay đã mượn dùng xin cơm quỷ lực lượng. Đột nhiên ôm lấy vô đầu quỷ hai tay, quỷ cánh tay âm hàn, xin cơm quỷ cánh tay ngay sau đó bị quản chế, mất đi sức lực. Mà quan nội vô đầu lệ quỷ phảng phất cùng quỷ quan đã hình thành một cái chỉnh thể, cho dù gom đủ trấn ma tư bốn người chi lực, cũng vô pháp đem vô đầu quỷ thình ra quỷ quan. Nhìn dáng vẻ đại hán triều trấn ma tư năm đó đem vô đầu quỷ trang nhập quỷ quan người cũng không giống bình thường, chỉ là lúc này không phải nghĩ lại này đó thời điểm. Vô đầu quỷ song trưởng phá vỡ quỷ cánh tay ngăn cản, cảm ứng được có người sống tiếp cận, ngay sau đó đôi tay hướng Triệu Phúc Sinh đầu ôm chảo mà đến. Triệu Phúc Sinh tới gần kích phát rồi, nó giết người lấy đầu pháp tắc, nàng bay nhanh đem đầu sau này ngưỡng, nhưng quỷ thủ lại như bóng với hình, sờ đến nàng cổ, thời khắc mấu chốt, Triệu Phúc Sinh thi triển trước dư sau lấy lệ quỷ lực lượng, lệ quỷ chúc phúc. Vô đầu quỷ đôi tay xoa nàng cổ mà qua, lưu lại hai cái xanh tím đan xen dấu ngón tay. Vô đầu quỷ chịu trước dư sau lấy lệ quỷ ảnh hưởng, không thể như nguyện tháo xuống Triệu Phúc Sinh đầu, nhưng nó ngay sau đó lần nữa duỗi tay hướng chúc phúc quỷ chộp tới. Nó phẩm giai sớm đã siêu việt tài cấp, vô luận lệ quỷ vẫn là nhân loại, ở nó trước mặt đối xử bình đẳng, gặp người giết người, gặp quỷ sát quỷ. Trước dư sau lấy lệ quỷ biết trước không ổn, nhưng nó lực lượng đặc thù, may mắn tránh thoát quỷ thủ, thậm chí liền oán độc không cam lòng ánh mắt cũng không dám có. Lập tức hóa thành hắc ảnh biến mất, trốn chạy tốc độ mau đến kinh người, quỷ vật một lấy không trúng. Lần nữa duỗi tay lại hướng nàng cổ bưng tới, Triệu Phúc Sinh đành phải mượn dùng môn thần chi lực, mượn thần tấn giai sau. Nàng có được khả thi triển quỷ thần một bộ phận lực lượng, 500 công đức giá trị bị khấu trừ, một khối đen nhánh quỷ môn bản ở nàng trước mặt xuất hiện, quỷ trưởng, phanh, thanh đụng vào hư ảo ván cửa chi ảnh, này vốn dĩ tựa như ảo ảnh giống nhau ván cửa chặn quỷ trưởng, lệnh nó vô pháp lại tiến, Triệu Phúc Sinh hiểm hiểm tránh đi tai kiếp, bước nhanh lui về phía sau. Nguy cơ cơ cũng không có hoàn toàn giải trừ, vô đầu quỷ bị quản chế với quỷ quan, đều không phải là kiều Việt sinh chi địch, nhưng đối phó người bình thường lại không cần tốn nhiều sức, Lưu Nghĩa chân hành động lệnh nó vô pháp ủ dây, nó một khi sống lại, liền bắt đầu giết người. Hết chương.